Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, người bịt mặt. Phất Y càng nói càng cảm thấy Lộ Lăng Phong lúc này tới vừa lúc. Có như vậy một vị trong mắt xoa không được hạt cát chính nghĩa chi sĩ. Chẳng sợ khơi mào nhiễu loạn, nàng cũng không hề có nửa điểm nhi chột dạ cùng lo lắng, ngay từ đầu còn hơi có chút ghét bỏ người này lại đảm đương kéo chân sau. Nếu là ra điểm nhi chuyện gì và phải đập phải, Lăng Tiêu Tông còn không được tìm nàng phiền toái sao? Hiện tại ngẫm lại là nàng nghĩ đến quá nông cạn, chỉ cần hôm nay ngộ được với Lưu Phục, ta liền tất sẽ cố ý tác loạn. Đến lúc đó ngươi chỉ lo gắt gao đi theo ta ra bên ngoài chạy. Ở Tím Tinh Thành trong phạm vi không cần ra tay phản kích. Đợi cho đạt an toàn phạm vi lại ra tay bám trụ bọn họ. Lộ Lăng Phong nghe vậy thầm nghĩ nguyên lai. Phất Y cũng là nhìn không quen nơi này không khí. Sớm đã có sở chuẩn bị. So với hắn xúc động dưới muốn tiến lên ngăn cản giao dịch ổn thỏa đến nhiều. Là ta suy nghĩ không chu toàn. Vẫn là Phất đạo hữu cẩn thận, Phất Y không biết hắn trong lòng suy nghĩ chút cái gì. Nghe vậy không để bụng gật gật đầu truyền âm đáp. Ân, ta cũng liền hơi thêm suy xét một chút đi. Dù sao ngươi nhớ rõ theo sát ta. Không cần làm lỗi, chợ đen rất nhiều tu sĩ đều dùng đặc thù khăn che mặt che mặt. Có một ít càng vì cẩn thận, cũng càng thêm có thực lực tu sĩ. Là dùng thập phần tinh diệu bí thuật mơ hồ khuôn mặt. Chợt xem là trưởng thành một bộ dáng. Nhìn kỹ hoặc là đảo mắt lại xem lại là bất đồng mặt. Nơi này cũng có một ít tu sĩ giống như Phất Y cùng Lộ Lăng Phong, hoàn toàn không để ý tới ai ánh mắt, đĩnh đặc mà lộ ra gương mặt thật cùng linh tức. Như vậy tu sĩ phần lớn thuộc về ba loại hình. Một là tới dạo chơi không tính toán giao dịch, cho nên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhị là bản thân thực lực cực cường, hoặc là chạy trốn thủ đoạn lợi hại, giao dịch cũng sẽ không bị người đuổi theo đoạt bảo. Còn có một loại khả năng tính nhỏ lại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Kia đó là hoàn toàn không biết chợ đen quy tắc, mơ hồ liền xông vào. Phất Y kiếp trước liền từng gặp được quá người như vậy. Tên kia tu sĩ có lẽ là ở núi sâu ngộ đạo tu hành, cực nhỏ ra ngoài du lịch, không biết sao đâm vào chợ đen. Kết quả mới vừa giao dịch xong rời đi đã bị người vây quanh công kích, nơi đó có thu mua khu. Nhìn xem hôm nay không có người thu linh trà thụ. Phất Y đối chợ đen còn tính hiểu biết. Tuy nói không bằng Quảng Văn Các biết được đến như vậy tường tận. Nhưng quy tắc cùng phân bố vẫn là rõ ràng, mà vâng theo tông môn thủ tục cũng không ra vào chợ đen. Lộ Lăng Phong liền đối nơi này tràn ngập tò mò. Vì cái gì linh trà thụ muốn ở chỗ này tới thu mua? Đi bên ngoài giao dịch không phải càng an toàn sao? Có chút cây trà là bị gia tộc hoặc tông môn, môn phái quản thúc, đặc biệt là một ít quý trọng chủng loại. Căn bản là không đối ngoại buôn bán cây giống. Để tránh bị am hiểu đào tạo linh thực người đào tạo ra rừng cây nhỏ tới đoạt sinh ý. Dưới loại tình huống này, liền có người động oai cân não đi ăn cắp hoặc cướp đoạt. Phất Y như vậy vừa nói, Lộ Lăng Phong liền hiểu được. Có chút linh thực vừa thấy liền biết thuộc về nào một tông tộc. Ở bên ngoài vừa hiện thân, sẽ có tông tộc người tìm tới môn đi, không tồi. Lúc này liền yêu cầu ở chợ đen thượng giao dịch. Có yêu cầu người sẽ tự tới mua sắm. Trộm đoạt giả cũng liền có đổi linh thạch cơ hội. Mà chợ đen quản lý giả sẽ từ giữa rút ra một ít linh thạch, hoặc là dứt khoát lại đi cướp đoạt trở về tiếp tục giao dịch. Phất Y truyền âm giải thích đồng thời, người đã đi vào thu mua khu. Quả nhiên ở một cái tương đối hẻo lánh góc tường hạ thấy được thu mua linh trà thụ tu sĩ. Người này nhìn không ra là nam hay nữ. Kỳ thật liền có phải hay không nhân tộc đều nói không rõ. Đạo hữu là ai đến cũng không cự tuyệt. Vẫn là có chỉ định chủng loại. Phất Y đi ra phía trước cùng hắn đáp lời. Ở chỗ này không cần khách khách khí khí hành lễ hàn huyên, chỉ cần gọn gàng dứt khoát nhập chính để. Che mặt tu sĩ thanh âm trải qua điều chỉnh có chút cổ quái, như là bén nhọn chi vật ở kim loại mạch khoáng thượng hoạt động, có chút chói tai, không thường thấy đều thu. Đạo hữu không ngại trước thấu cái đế, thành cùng không thành đều là duyên phận. Nếu là ta không cần, có thể cho các ngươi chỉ điều minh lộ, như thế rất tốt. Phất Y Nhất Phái khờ dại gật gật đầu. Từ giả cây trà xé xuống một sợi màu đen cây trà diệp. Quảng văn các căn cứ nàng miêu tả đem giả thụ làm được cực kỳ rất thật. Có như vậy trong nháy mắt đều đem nàng cấp lừa qua đi. Ngươi nhìn một cái. Đây chính là từ lịch tâm ảo cảnh mang ra tới, che mặt tu sĩ thần thức vừa động. Đem kia một sợi cây trà diệp cuốn vào trước mặt cẩn thận quan sát một lát. Trầm mặc một lát sau mới nói. Một gốc cây 100 thượng phẩm linh thạch. Đạo hữu ý hạ như thế nào? Ngươi đây là minh đoạt a? Phất Y hừ lạnh ra tiếng. Một phen đoạt lại cây trà diệp làm ra kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng tới. Ngươi là không nhận biết ta. Cùng vị đạo hữu này. Đến bên ngoài hỏi thăm đi. Ta chính là mới từ lịch tâm ảo cảnh trở về. Thứ này cũng chỉ dư lại này một gốc cây. 100 thượng phẩm linh thạch. Khi ta luyện khí kỳ tiểu nhi đâu? Lộ Lăng Phong nhìn đến nàng này phó thần thái. Đã muốn cười. Lại tưởng làm bộ không nhận biết nàng đi xa một ít. Rối rắm dưới vẫn là ngốc lăng lăng mà đứng ở bên cạnh đảm đương bối cảnh. Phất đạo hữu không cần. Buồn bực. Thật sự là vật ấy đã xuất hiện quá vài lần. Trung quy không coi là hiếm lạ. Ta trên tay đã có một phần. Đến nay còn không có tìm được yêu cầu người mua. Che mặt tu sĩ cố ý oán trách vài câu. Tựa thật tựa giả. Cũng không biết là cố ý ép giá vẫn là thiệt tình lời nói. Phất Y đang muốn lại nhiều tranh vài câu. Lại dẫn ra trước vài lần giao dịch cây trà người. Ai ngờ đối phương thế nhưng chủ động nhắc lên. Kiếp vân cây trà với ta mà nói xác thật vô trọng dụng. Bất quá ta nhận được một cái kim đan tiểu bối tưởng cầu vật ấy. Trong tay ta này một phần cũng tính toán bán cho hắn. Chỉ là giá cả còn chưa nói hợp lại. Nếu đạo hữu vội vã ra tay. Không bằng cùng này tiểu bối làm giao dịch. Nói không chừng lấy đạo hữu thân phận. Còn có thể đem giá cả đề cao không ít. Phất Y cố ý lộ ra bất mãn biểu tình. Nói, người như thế nào không đi trước cùng hắn giao dịch. Đem giá cả nâng lên ta lại đi nhặt tiện nghi. Người bịt mặt không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp. Ho khan một tiếng lúng túng nói. Ta hàng năm ở chợ đen hành tẩu. Tổng phải có sở cố kỵ. Phất đạo hữu cùng lộ đạo hữu thân phận không giống nhau. Có một số việc không cần chú ý. Cũng không cần tạm chấp nhận. Phất Y nghe vậy trong lòng có số. Lưu Phục ở chợ đen địa vị so nàng tưởng tượng đến còn muốn cao. Hàng năm trà trộn nguyên anh tu sĩ đều không muốn cùng hắn khó xử. Xem ra người này trong tay kiếp vân cây trà không phải không nghĩ bán. Mà là sợ cùng Lưu Phục làm giao dịch không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Người bịt mặt lợi dụng bọn. Họ đi cùng Lưu khôi phục tình bạn bè dễ. Nếu là nâng giới thành công. Hắn là có thể thuận thế theo tới đem cây trà diệp ra tay. Dù sao nguyên anh thì có thể tùy ý tiến vào cấp thấp giao dịch khu vực. Nếu là thất bại hoặc là nháo băng rồi. Dù sao đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Người này nói chuyện kỳ quái. Một cái kim đan tiểu bối. Cái gì chú ý không chú ý. Phất Y giả làm nghe không rõ. Có chút không kiên nhẫn hỏi. Kia người khác ở nơi nào. Làm phiền ngươi chỉ cái lộ. Người bịt mặt vội không ngừng gật đầu. Duỗi tay chỉ hướng một chỗ thoạt nhìn có chút ảm đạm linh quang khe hở, nơi đó có một cái đơn hành. Nhập khẩu, xem như trận pháp sơ hở đi. Có thể trực tiếp đi thông kim đan khu vực. Nhị vị đạo hữu sau khi đi qua tìm một cái khuôn mặt trắng nõn. Xúc đoản cần, nhìn thập phần văn nhã tiểu bối là được. Hắn nếu không ở, cũng có thể hỏi một chút thu mua linh trà tiểu bối. Liền nói muốn tìm Lưu Phục làm giao dịch. Hết chương.